Học viện Go Rainbow, chương 19, bắt cóc bát 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã trở lại và ăn hại ý lộn lợi hại hơn xưa rồi đây, theo số đông lời nhận xét của các bạn là: tại sao chép ngắn quá? Hay những câu giống, vậy đúng không? Nói thật là mình cũng thấy nó ngắn nữa, nhưng ý tưởng của mình chỉ nhiêu đó thôi. Chấm, mà không sao, mình sẽ cố gắng để có thể làm chuyện được dài hơn nha. Và mình có một thông báo vô cùng đặc biệt cho độc giả nè, hôm nay và ngày mai sẽ đăng liên tù tì ba chép. Luôn, vỗ tay, thôi không vòng vo tam quốc nữa, đọc chuyện thôi nào. Khung cảnh ở chép trước chính là cảnh Anna chạy ra đỡ lấy nhát dao của Tú thay cho Sandy. Kết quả là bên tay trái của cô có một đường dao không dài cũng không ngắn từ vai đến khuỷu tay, máu nhỏ từng giọt xuống đất. À, mấy bạn có biết tại sao lại như vậy không? Mình giải thích lại, cho nha, khi mà mấy ả đang nói chuyện hăng say thì Anna cố gắng cử động mạnh cái tay để cởi trói tay, sau đó thì tới trói chân, xong xuôi, cô lén quay qua cởi trói cho Sunny trước rồi mới tới Sandy, ai dè đang tháo giữa chừng thì Tú lại cầm dao tiến gần Sandy. Anna biết rõ là Sandy rất ghét bị ai chạm vào mặt nên cô phóng nhanh tới đỡ luôn. Trở lại hiện tại, Anna sau khi bị rạch thì xoay người qua đá bay con dao của Tú văng ra xa, rồi tiếp tục cởi trói. Sunny và Sandy lúc cởi trói xong liền bay vào cô hỏi. Trời ơi, mày có sao không vậy? Sandy mắt đỏ hoe, tao không sao đâu, mày đừng có lo. Anna gượng cười dù rất đau. Bên kia là khuôn mặt của Mỹ, Hoa và Tú với vẻ ngạc nhiên tột độ. Mỹ chỉ cái tay run run vào mặt cô, hỏi. Sao mày có thể thoát ra được? Giọng ả lắp bắp, ti di tội nghiệp đẹp mà bị cà lâm. Là do mấy cô mà thôi, ai biểu trói không chặt chi? Anna nói với nụ cười khinh bỉ, trông Anna lúc này vô cùng tức giận, lột xác từ thiên thần dễ thương trở thành tử thần hung bạo, mà mấy ả cũng không vừa, Hoa vênh mặt ra lệnh. Tụi bay vào hết cho tao, Hoa lấy tay chỉ ra phía sau mình, ả vừa nói xong là có 10 tên con trai lực lưỡng, bự gấp 3 lần tụi nó mặc đồ đen kín mít bước vào. Nhìn lướt qua mấy thằng đó thì tụi nó nói chuyện bằng ánh mắt với nhau, xử được không, Anna, dĩ nhiên là được rồi. Sunny, vậy thì ba đứa mình chia ra đi. Sandy, tao lo ba ả kia cho. Anna, rồi tụi nó bay vào đánh, Sunny đánh 5 thằng, Sandy đánh 5 thằng. Còn cô lách qua trận đánh đó tiến thẳng tới tụi con Mỹ, Hoa và Tú. Ba ả, xanh mặt Hoa và Tú thì cùng nhau đẩy con Mỹ ra đằng trước vì Mỹ cũng biết võ. Anna và ả bốn mắt nhìn nhau rực lửa, muốn cháy luôn cái nhà kho. Hoàng, TG, alo cứu hỏa hả, ra dập lửa gấp kìa. Anna im, cầm cục gạch chọi, ti gì, á, tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Mỹ lên giọng nói, sao, bộ mày sợ đến nỗi không dám đánh luôn hả, ha ha. Ả cười man dở, hừ, lên đi đừng nói nhiều. Anna hừ một cái rồi nói, cả hai liền bay vào nhau đánh túi bụi. Dù sao là Mỹ có lợi thế hơn vì còn sức, Anna thì do vết thương và hồi nãy dùng sức hơi nhiều nên dần yếu đi, tranh thủ lúc đó ả định ra một đòn quyết định nhưng phải hoãn lại vì có tiếng dầm, tụi hắn và Gen chạy vào, mấy ả thấy vậy liền hốt hoảng, ùa, An, anh, tới đây, làm gì, Hoa nói với Rain, thôi đi, đừng giả bộ nữa, cô đang làm cái quái gì vậy, Rain quát, ti gì, bộ, không thấy hay sao mà còn hỏi, Rain, mi có tin là ta băm thịt mi ra, không, ti gì, có tin chứ, chạy, em. Đâu có làm cái gì đâu. Hoa óng ẻo, còn nói là không có nửa hả. Rain đánh Hoa một cái đau điếng. Bên Jin và Sandy cũng na ná bên này nên khỏi nói nha. Còn Kin và Gen thì chạy lại phụ Anna. Tôi nhanh khúc này nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám đang định đi về thì Tú lại cầm con dao hồi nãy phóng vào Sandy, Jin thấy vậy định chạy lại đỡ nhưng không kịp. Con dao đâm vào chân phải của Sandy làm máu chảy xối xả, Sandy khuỵu xuống. Cả đám lo sợ nói, nhanh lên, mau đưa ái đến bệnh viện đi. Sunny hối, Jin bế Sandy chạy ra ngoài. Xử ba ả lại dùm chị nha Gen. Anna nói với Gen, dạ, Gen, còn anh thì thấy vết thương trên tay cô thì có cảm giác là lòng mình quặn đau, liền đi tới dìu cô đi. Anna thì hơi giật mình nhưng vì mệt quá nên để Kin dìu đi. TG, ôi, romantic quá đi à, mắt hình trái. Tim, Kin, vô duyên, đang hay tự nhiên nhảy vô. Ti gì, không thích thì, thôi ta đây cũng không thèm xí. Còn Jin thì đang rất ư là lo lắng, cho Sandy cũng vì mình không chạy lại đỡ cho Sandy thì đâu tới nỗi như. Thế này, ti gì, cái này có thể gọi là cắn rứt con lươn ý lại lộn nữa là cắn rứt lương tâm mới đúng. Ái chà chà, chép dài như vậy được chưa mấy bạn, chứ mình thấy mỏi tay lắm rồi đây. Này, hãy đón xem chép 20 nhé. Bật mí một điều nho nhỏ là sẽ xuất hiện một couple đó, có ai đoán được là ai với ai không nè? Hi hi, cách chương.